phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, ngươi không ăn dấm. Minh Tu xuất ra một cái phòng ngự trận pháp cầu bóp nát đem mọi người bao phủ trong đó. Như vậy khôi phục đứng lên cũng sẽ an toàn rất nhiều. Trừ bỏ bọn họ này một chỗ xuất hiện độc trùng ngoài. Cái khác địa phương cũng không ngừng trình diễn các dạng chiến đấu. Bất kể là Hắc Phương vẫn là Hồng Phương kiếm sư nhóm đều bị trong sa mạc yêu thú hung hăng công kích. Như là Lâu Mộ Yên này một đội không hề tỷ lệ tử vong sự tình ở cái khác đội chung phát sinh cũng không nhiều, có mấy chi phân đội nhỏ cơ hồ là toàn quân bị diệt. Liên tính không có toàn quân phúc không ít một cái tiểu đội chung đều xuất hiện rất cao tử vong sổ. Chính là bởi vì cái dạng này tỷ lệ tử vong mới triệt để đánh thức bị truyền vào vực ngoại chiến. Trường những thiên tài hiện thực tàn khốc, mới làm cho bọn họ chân chính có cảnh giác chi tâm ni sa mạc chiến trường tận cùng một con. Thuyền hơn cao cấp phi hành chiến hạm thượng, Nguyệt Triệt cùng khác hai gã các quân quan đang ngồi ở một cái phòng thủy tinh cầu trước mặt quan. Khán sa mạc lý chiến đấu. Lần này thương vong giống như so lần trước hơn thảm thiết a. Một gã mi gian nhiều ra một con mắt nam tử không chút để ý nói. Một gã trên trán có một đóa hồng liên nữ tử trong suốt mở miệng. Mỗi lần tiến vào thứ nhất chiến trường khi ngã xuống đều là lợi hại nhất. Ai làm cho bọn họ bình thường ở đều tự mặt biên trải qua rất an nhàn. Đột nhiên gặp được chuyện như vậy tự nhiên là không thích ứng, như thế. Ở mặt dưới chiến tuyến chung chắc hẳn bọn họ biểu hiện mới bình thường, tam mắt nam tử nói. Đáng tiếc chúng ta không thể hộ tống, phía dưới chiến tuyến thuộc loại độc lập khu vực. Đoàn đội phát huy cũng không có gì quá lớn tác dụng. Nhưng là tích góp từng tí một quân công hào địa phương, nữ tử cười nói. Tam mắt nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Gì? Kia nhất tiểu đội nhân không hề thiếu thực lực nhược cư nhiên một cái đều không có ngã xuống, nàng. Kia xem qua đi, hứng thú mười phần nói. Kia ba người kiếm trận rất lợi hại, hơn nữa phối hợp thật ăn ý. Cuối cùng là nhìn đến điểm thú vị, Nguyệt Triệt chớp lên bắt tay vào làm bên trong chén rượu. Cười yếu ớt nói, bọn họ là ta đội ngũ bên trong nhân. Không nghĩ tới thích ứng còn rất nhanh, ánh mắt của hắn xẹt qua Lâu Mộ Yên. Minh Tu cùng Dạ Thanh Hàn, thon dài ngón tay tiêm điểm điểm ba người nói. Các nàng ba người là toàn bộ trong đội ngũ lợi hại nhất. Ta rất tò mò đãi xem các nàng có thể hay không đi đến cuối cùng, Nguyệt Triệt. Nhiều năm như vậy đến ngươi vẫn là thứ nhất như vậy khoa nhân, tam mắt nam tử cười nói. Bọn họ tuy rằng liên hợp bố trí kiếm trận không sai. Nhưng này thủ đoạn của hắn ta vẫn chưa nhìn ra có bao nhiêu đặc biệt cái kia hồng y nam tử trong. Tay trận pháp cầu thật có ý tứ, nữ tử khẽ cười một tiếng. Có thể nhường Nguyệt Triệt khích lệ nhân khẳng định có cái gì chỗ hơn người. Chúng ta xem là được tam mắt nam tử nghĩ hỏi. Nguyệt Triệt, lần này vực ngoại chiến trường cùng Hồng Phương ván bài. Ngươi sẽ không liền muốn áp bọn họ ba người đi. Nguyệt Triệt một ngụm đem trong chén rượu uống cạn, đôi lông mày hơi nhíu. Tự nhiên là, mới thời gian ngắn vậy ngươi đã đi xuống định quyết định. Không ở nhìn xem sao? Tam mắt nam tử chưa từ bỏ ý định nói. Này ba người chỉ là đến từ một cái thực lực trung đẳng mặt biên. Lại nhu nhược tộc thiên phú. Ta càng coi trọng đến từ sư tinh đại lục chờ vài cái mặt biên tiểu gia hỏa, vậy ngươi đến lúc đó. Liền áp chú bọn họ đó là, Nguyệt Triệt ngoác ngoác môi nói. Của ta trực giác rất ít làm lỗi, cho nên ta sẽ không thay đổi quyết định tam mắt nam tử biết Nguyệt Triệt tính tình. Có chút bất đắc dĩ xem tên kia nữ tử hỏi, ngươi đâu, hiện tại kết luận quá sớm. Ta muốn chờ tử vong sa mạc hoàn sau xem bọn hắn biểu hiện lại định, nữ tử hiển nhiên cũng không. Phải có thể chịu dễ dàng ảnh hưởng nhân. Cùng Hồng Phương kia mấy người tiền đặt cược rất lớn. Một cái không cẩn thận liền muốn đem thân nửa trên gia sản bồi đi ra ngoài. Nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng kết luận. Lập tức nàng tựa tiếu phi tiếu xem Nguyệt Triệt nói. Người sớm như vậy liền xem trọng ba người, kia nên nhiều chú ý. Không cần còn chưa ra tử vong sa mạc bọn họ liền toàn bộ ngã xuống ở bên trong là tốt rồi chơi. Nguyệt Triệt trao trao mày. Ta tin tưởng ánh mắt mình. Muốn là bọn hắn ba người thật sự ngã xuống. Kia lần này ván bài ta liền không tham gia, hắn cho tới bây giờ đều là một cái phi thường theo. Đuổi hoàn mỹ nhân, nếu Lâu Mộ Yên ba người ở còn chưa khai đổ phía trước khiến cho hắn mất đi rồi tham gia ván bài. Hưng Chí, kia hắn cũng không có tham gia ý tứ. Người thật đúng là bỏ được buông tha cho, nàng kia cười lắc đầu. Bất quá cũng biết Nguyệt Triệt nói được ra làm được đến. Mỗi một giới vực ngoại chiến trường mở ra sau, đối truyền vào mấy đứa nhóc vòng thứ nhất chiến tuyến thử luyện kỳ thực cũng là vì thuận tiện. Hồng hắc hai phương các quân quan hạ tiền đặt cược, dù sao các nàng ở lại vực ngoại chiến trường ngày rất nhàm chán. Tổng yếu nhiều tìm chút việc để làm money mà mỗi lần tiền đặt cược đều sẽ từ hồng hắc song phương. Quan chỉ huy tối cao chủ trì, chỉ cần có thể thắng. Tương lai vạn năm tu luyện tài nguyên sẽ không cần phát sầu. Đương nhiên, thua cũng sẽ bồi thật sự thảm. Cho nên này 3 tháng trong thời gian các quân quan đều sẽ đem tinh lực phóng tới các điều chiến. Tiến tượng đang ở chiến đấu mấy đứa nhóc trên người. Cũng từ giữa lựa chọn sử dụng 3 gã bản thân nhận thức vì tương lai quân công bảng bài danh hội. Xông lên trước 100 nhân áp chú. Chỉ cần áp chú nhân tiến vào 100 danh, các nàng chẳng khác nào thắng hơn phân nửa. Nếu tiền đặt cược nhân tiến vào tiền 10, kia các nàng thắng được tiền đặt cược đem phiên lần, tiến vào tiền tam tiền đặt cược đem phiên 5 lần, được đến hạng nhất tiền đặt cược đem phiên thập bội. Đương nhiên, nếu lựa chọn nhân không có tiến tiền 100 danh, kia áp chú gì đó chẳng khác nào toàn bộ bồi đi vào. Không đơn giản là tiền đặt cược. Hồng hắc song phương bất kể là quan chỉ huy tối cao vẫn là liên minh tổng bộ các quân quan đều quân. Công thứ tự đều sẽ thập phần chú ý. Đặc biệt cuối cùng đại quyết chiến càng là quan hệ bọn họ song phương trực tiếp nhất lợi ích. Nếu hắc phương thắng lợi, bọn họ cũng có thể đi theo được đến xa xỉ thưởng cho. Bằng không bọn họ cũng không có khả năng ở trước tiên đối trận doanh liên minh lý mấy đứa nhóc. Thông dụng vực ngoại chiến trường tình huống cùng tàn khốc hiện thực. Bất quá bọn họ có thể làm cũng gần chính là lúc này đây. Theo các điều chiến tuyến sau khi đi ra, mấy đứa nhóc cũng chỉ có thể y dựa vào chính mình đi trở thành vực ngoại chiến trường. 2 cái canh giờ sau, ban ngày dần dần bị đêm đen thay thế, Lâu Mộ Yên đám người đã ở trong sa mạc tìm được một cái có thể cư trú địa hạ sơn động. Các nàng tiến vào đến sơn động sau, mặt trên phong quát càng thêm tùy ý tuôn ra, bên tai không ngừng truyền đến gào thét thanh âm ni, hoàn hảo chúng ta tìm được này sơn động. Bằng không ban đêm sa mạc hội so ban ngày càng thêm nguy hiểm rất nhiều lần, trong đó một người. Cảm thán, Mộ Yên, của ngươi linh sủng còn thật lợi hại, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Nhu nhu trong dạ ôm tiểu thú lông xù lỗ tai. Nhà của ta Mặc Diễm tự nhiên là lợi hại nhất, các nàng sở dĩ có thể ở 2 cái canh giờ trong. Vòng tìm được nơi này địa hạ sơn động nơi tránh gió hoàn toàn đều là dựa theo Mặc Diễm chỉ dẫn. Hắn tại đây chút phương diện tra xét mẫn cảm độ không người theo kịp. Dạ Thanh Hàn ánh mắt phóng tới bán híp mắt bị Lâu Mộ Yên ôm nhu lỗ tai thập phần bất đắc dĩ Mặc Diễm trên người. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn Minh Tu trao trao mày. Ý tứ thật rõ ràng. Ngươi không ăn dấm. Minh Tu trở về hắn một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều ánh mắt. Hai người mâu quang ngắn ngủi trao đổi. Rất nhanh sai khai. Hết chương.